Chủ nhật thứ 28 thường niên, năm A, là ngày 11 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày của Chúa, ngày mà mỗi người dành thời giờ cho Chúa, dành thời giờ cho nhau. Có nhiều người thì lo lắng là đi lễ ngày Chủ nhật, cứ sợ mất lễ với thế này thế kia, mắc tội trọng. Nó làm cho mình giống như là nô lệ của lề luật. Thử hỏi hai người mà yêu nhau thật, thì đâu có nghĩ rằng là mình không gặp thì thế này thế này thế kia, mà chỉ mong gặp để mà được diễn tả tình yêu ra với nhau. Chứ không phải là ôi, đi gặp đi, không gặp cái cô ấy bụi, cô ấy trách mình ấy. Không gặp với anh ấy lại không cho tiền để mua quà. Không phải. Khi mà hai người yêu nhau rồi, thì mình tìm mọi cách để mà gặp. Bất cứ khi nào có thể được, bất cứ ở đâu thuận lợi. Thì ngày Chủ nhật là anh chị em mình đến với người mình yêu. Trời ơi, tuần cả tuần nay không có gặp rồi. Từ thứ hai đến thứ bảy không gặp, nhớ quá à. Trời ơi, phải như vậy cơ, mình đến với Chúa với cái tâm trạng như vậy cơ, háo hức, hớn hở, hăm hở, hồi hộp, hồ hởi, hân hoan, hí hửng. Thấy chưa? Đến với Chúa ngày Chủ nhật phải hí hửng, có chút hồi hộp trong đó. Không biết người yêu mình nữa này sao rồi ta? Biết nói gì đây ta? Phải như vậy cơ. Hồi hộp, hí hửng, phải hân hoan. Đi lễ mà mặt cứ như là đi ra gặp công an hình sự, như ra tòa án quân sự. Phải có sự hân hoan, hồi hộp, hí hửng. Đứa bé hí hửng được có quần áo mới, mặt phải hí hửng, hân hoan, hồi hộp, hồ hởi. Rồi gì nữa? Gì nữa? Còn chưa hát nào nữa không? Hồi hộp, hân hoan, hí hửng, hân hoan, háo hức, còn háo hức nữa chứ. Đó, thì ngày Chủ nhật phải như vậy thưa anh chị em. Lúc đó mình đến tham dự thánh lễ với tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Không phải tính coi là dài hay là ngắn, hay là lâu hay là mau. Không quan trọng. Khi đã yêu nhau rồi, khi đã yêu nhau thì mơ mộng nhiều, mơ một ngày mai pháo nổ rừng hoa. Khi mình đã yêu nhau thì mơ mộng nhiều, đến với Chúa dệt những cái giấc mộng. Cái điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là quên cái quá khứ đi, để dệt cái mộng của tương lai, dám mơ ước lớn, mộng lớn. Nói ngày Chủ nhật là mình đến, mình dệt mộng với Chúa cũng được mà, dệt mộng của cả tuần này, cả tháng này, cả năm này và cả cuộc đời trên này nữa mà. Phải như vậy cơ thưa anh chị em. Cho nên có nhiều người gửi những thắc mắc biết hỏi ai, cứ suốt ngày hỏi là con không đi lễ như vậy thì có tội hay không, lễ vậy thì có nên hay không, không nên hay không nên, vân vân và vân vân. Đâm nó nặng nề quá. Vì thế mà giáo hội đã cho phép mình, nếu Chủ nhật mình bận thì đi lễ chiều thứ bảy. Mà đi lễ chiều thứ bảy hay ngày Chủ nhật, bất cứ là cử hành lễ nào cũng là mình làm tròn việc tham dự lễ ngày Chủ nhật. Dù là lễ cưới, lễ an táng, hay là lễ mừng bổn mạng, hay là lễ tạ ơn, miễn là mình đi lễ chiều thứ bảy hoặc là ngày Chủ nhật là mình đã làm trọn lễ ngày Chủ nhật rồi. Giáo hội còn mở ra cho mình một cái như vậy. Chứ không có cứng nhắc là phải đi lễ vào đúng cái ngày cử hành ngày bộ lễ ngày Chủ nhật không. Chứ tội nghiệp có những người đi lễ đám cưới, lễ cả 1-2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi lại bảo là đi lễ đám cưới không lễ thay ngày Chủ nhật được, rồi phải chiều lại. Đám cưới xong mặt còn đang bừng bừng, phải ráng đi lễ chiều Chủ nhật nữa, vì bảo như vậy mới là không, hiểu sai luật rồi. Hoặc là có những người áp dụng luật lại không đúng, vì luật đã cho phép và luật giáo hội chứ không phải luật địa phương. Chứ không phải là ở Việt Nam có những người bảo ủa sao Việt Nam dễ vậy, bên Mỹ chúng con không phải như vậy. Không, luật giáo hội là cho phép chung, áp dụng cho toàn thể thế giới, giáo hội công giáo toàn cầu. Còn trừ phi những cái nào mà cho phép giám mục địa phương được những cái quyền này, được quyền này, được quyền này, thì đó là chỉ cho địa phương đó mà thôi. Còn đã là luật giáo hội thì luật chung cho giáo hội công giáo toàn cầu ở bất cứ nơi nào, bất cứ nước nào. Cho nên giáo hội đã mở cho mình, có những người thì lại khép lại. Điều gì mà các con mở thì trên trời cũng cởi mở. Đây giáo hội cởi mở rồi có những người lại đi khép lại là không phải rồi. Thưa anh chị em, mà chúng tôi nói cái này là theo luật giáo hội chứ không phải theo ý kiến cá nhân của tôi. Vì chúng tôi đã đi hỏi từ các đức giám mục, các cha giáo, các cha giám đốc họ đều nói rõ là như vậy. Xin nói lại với anh chị em để anh chị em an tâm. Tham dự ngày Chủ nhật không phải vì sợ tội hay là vì luật ép buộc mình phải đi. Nếu mà có cái tâm trạng suy nghĩ như vậy thì quá thấp, quá hẹp. Và như vậy thì là khổ sai. Còn đây mình đi với tình yêu mà. Cho nên tôi thấy được cái điều đó, tôi cảm nhận rõ. Khi mà người ta đến với lòng Chúa thương xót, tham dự thánh lễ, ngày thường đâu có buộc đâu, nhưng mà họ đi là không thiếu một ngày nào. Không thiếu một ngày nào. Có những người ngoại đạo mà họ nói với tôi là 3 năm cha ở đó là ngày Chủ nhật con không đi không thiếu ngày nào. Họ đâu có buộc đâu, ngoại đạo mà. Thấy chưa? Và có những người nói là con đi không bỏ ngày nào lòng thương xót Chúa, dù là ngày thường. Luật đâu có buộc phải đi lễ ngày thường, mà họ vẫn đi. Họ đi sớm, họ đi về trễ, họ đi đông, họ đi hân hoan, hồ hởi, háo hức, hí hửng. Là cái gì? Thực tế là như vậy. Thực tế là như vậy. Tại vì lòng thương xót Chúa tràn ngập trên họ. Họ cảm nhận được Chúa thương xót họ. Thì họ phải chạy đến với người mà thương xót họ. Để họ được xót thương. Mà Chúa thì càng, người ta càng đón nhận lòng thương xót thì Chúa càng ban ơn cho họ. Chúa chỉ muốn ban ơn thôi. Chúa nói phút thế này, ta chỉ muốn trao ban mà người ta không muốn nhận. Ta chỉ muốn cho đi mà người ta không chịu lấy. Mà người ta đón nhận, ta lấy, ta phải tin. Thì mới sinh ơn ích được. Không tin, không nhận, cứ đứng đó kêu ca trách móc làm sao? Tội nghiệp cho những người đó. Thương họ đi, thương chị em. Cầu nguyện để họ được hồ hởi, hân hoan, hồi hợp, hí hửng, háo hức để đến với lòng thương xót Chúa, đến với Chúa mỗi ngày Chủ nhật. Và đón nhận những món ăn tinh thần của lòng thương xót Chúa trao cho họ. Bây giờ có nhiều người họ đang sống trong tâm trạng hồ hởi, háo hức, hồi hộp, hớn hở để coi hôm nay món ăn tinh thần đó là cái gì đây? Hôm nay ông cha Long còn bày trò gì đây? Tôi thú thật với anh chị em tôi chẳng biết gì đâu. Rốt nhất trong các cha. Kém nhất, đạo đức cũng kém, cái gì cũng kém. Chỉ được mỗi cái là mê lòng thương xót Chúa. Mê đến mức độ mà mê muội. Chỉ còn biết lòng thương xót Chúa rồi. Có người bảo sao cha không được nhận cái khác. Tôi không khả năng, đừng có dụ tôi. Và cha cứ nhận đi rồi bề trên chào. Tôi không có khả năng thì mình phải thẳng thắn, trung thực mà nói. Chứ tại sao không có khả năng thì cứ nhận bừa để làm cái gì. Nên cha cứ nhận đi rồi cha làm rồi. Ơ hay, không làm được mà sao lại cứ nhận. Có những người không làm được mà cứ nhận. Rồi nhận thì cũng chẳng làm. Như không. Không được thì mình cứ nói thẳng là mình khiêm tốn và khiêm tốn là sự thật chứ chẳng phải là tốt lành gì. Dốt thì bảo con dốt. Không làm được thì bảo con không làm được. Không thích thì bảo con không thích. Nhưng mà được có mỗi cái đó thôi. Mà chính nhờ cái đó mà tôi sống đến ngày hôm nay. Sướng chứ. Có một được một người yêu mình và lúc nào mình có thể chạy đến với người yêu mình và mình cũng yêu người đó. Đời còn gì đẹp hơn. Hả? Cô ghi sao mặt buồn đấy, cô Hà ghi kìa, thất tình à? Rồi cái anh Tuấn này sao ngồi rũ rượi như vậy, mới bị bổ đá hay sao vậy? Thưa anh chị em, cái ngày Chủ nhật phải là cái ngày vui, ngày hân hoan, và mỗi lần tham dự thánh lễ phải là một cái ngày hội, mà cái ngày hội đó là hội hình ảnh của cuộc họp ở trên trời thiên quốc sau này. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 28 thường đi 5A. Bài đọc 1. Trích sách ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 10a. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân.

thấy ở đấy có một người không mặc y phục lễ cưới mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó vào chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái câu kết kẻ được gọi thì nhiều, chọn thì ít, người ta hay lấy cái này để áp dụng vào việc những người đi tu xong rồi tu ra, tu xuất, nói rằng Chúa gọi nhưng mà Chúa không chọn. Cho nên là kết luận là Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Thưa anh chị em, Chúa gọi hết mọi người, mà chọn là do mình có chọn hay không. Mình có chọn hay không? Mình có muốn được chọn hay không? Mà muốn được chọn thì phải có cái tiêu chuẩn để lựa chọn chứ, phải không? Ví dụ như là đi tuyển nghĩa vụ quân sự, tất cả thanh niên từ 18 tuổi đến 21 tuổi phải đi trình diện để tuyển chọn tham gia vào quân đội sống hùng, sống mạnh. Lý tưởng. Nhưng mà khi mình lựa chọn thì bác sĩ mới khám sức khỏe để coi ai đủ tiêu chuẩn thì mới được. Sức khỏe mình không đủ, hoặc là mình nhút nhát quá, tâm lý không có vững mạnh, làm sao được. Có những người cũng không muốn đi lính nữa, cho nên tìm mọi cách để mà cho sức khỏe mình giảm sút. Có những anh thì bảo là đi uống nước đu đủ để cho cái lá phổi mình nó nám lại, để bác sĩ khám thấy nám phổi cho nghỉ. Có cái anh thì giả điếc, để mà điếc thì sao mà gọi là điếc không sợ súng. Vì là chiến trường mà ông cứ điếc rồi bỏ ông xung phong, ông không nghe, ông cứ đứng lại, bảo ông lùi lại thì ông tiến lên thì cũng chết. Cho nên là mình nói bảo điếc là đi khám, rồi cứ điếc là không phải đi. Thế thì có anh vô anh khám, ông bác sĩ cũng khám xong rồi gõ cái gì đó cũng không trả lời, cứ điếc. Cuối cùng ông bác sĩ ông kết luận chắc này điếc thật rồi. Cho nên ông bảo thôi anh điếc rồi, không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa nha, chúc mừng anh. Cái anh này bảo dạ cảm ơn bác sĩ. Nói gì ông không nghe gì cả, mà mỗi cái không phải đi nghĩa vụ quân sự thì tai ông lại thính hơn cái gì, ông vô tình ông không còn kiểm soát được cái tai mình nữa. Mừng quá, cảm xúc nó phấn khởi lên. Điếc rồi, không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa, thôi đi về. Dạ cảm ơn bác sĩ, em về. Lôi ngay cổ lại, tống ngay ra chiến trường. Thế thì thưa anh chị em, việc mình đi tu, Chúa gọi mình có quyền đi tu hay không đi. Và vào trong đời tu, mình có sống phù hợp với đời tu không được hay không đời tu là do lựa chọn của mình thôi. Phải không ạ? Đi tu mà lại cứ tham sân si thì làm sao? Bảo là Chúa không chọn à? Mình chọn hay Chúa không chọn? Đi tu mà cứ thích là được nổi nang trước mặt người khác. Đi tu mà cứ thích thăng quan tiến chức. Cứ thích phải được chỉ tay năm ngón. Cứ thích là lên chức, rồi có quyền để mà gì đó vinh quy bái tổ, vân vân. Thì cái đó nó không phù hợp với đời tu. Thế thì mình chọn hay Chúa chọn? Thế không ạ? Cho nên nó có những cái tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn đó chính là cái áo cưới. Chính là cái áo cưới. Có những người thắc mắc, hiểu theo nghĩa đen bảo là gọi ngoài đường vô như thế thì vào trong đó lấy đâu mà áo cưới. Nếu mà theo phong tục ở đó thì là ông chủ, ông đã chuẩn bị cho mỗi người bước vào là khoác một cái áo cưới rồi. Mà cái anh chàng này không chịu khoác áo cưới vì anh muốn tự do, anh muốn thoải mái, anh không thích như mọi người, anh không mặc. Cho nên tự anh lựa chọn cái mà bị loại chứ đâu phải. Ông chủ cũng chỉ thực hiện những cái điều mà đã quy định thôi. Giống như là mình đi tham gia vào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Nó không phải là hội đoàn, là một cộng đoàn, tức là lời mời gọi cho tất cả mọi người. Chúa nói là ta mong muốn rằng khi ta đến lần thứ hai thì tất cả mọi người trên trái đất này đều được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Nếu có ai không được nghe biết về lòng thương xót Chúa thì Faustina con và những người đã biết về lòng thương xót Chúa phải trả lẽ trước mặt Chúa về chuyện đó. Chứ không phải vì mình biết về lòng thương xót Chúa rồi, mình giữ lại cho mình, nén vàng ta trao cho con có sinh lời được hay không. Chứ không phải tần cất đi rồi bảo là con chỉ biết lòng thương Chúa, con chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi thôi. Không, phải đi loan truyền. Và Chúa nói rằng mỗi người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương thế nào mình có thể. Phần thiếu sót còn lại Chúa sẽ bù đắp cho. Vì thế mà mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em những phương thế, phương tiện để anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Bây giờ nó có trong tay anh chị em mà. Anh chị em nghe xong, anh chị em coi xong thì việc bấm nút send, gì đó, chia sẻ, gửi đi cho những người khác. Những món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến anh chị em mỗi ngày. Lời Chúa, rồi gương các thánh, chuyện đạo, chuyện đời, rồi cách sống lòng thương xót Chúa là sống đúng, sống đẹp. Rồi những thắc mắc biết hỏi ai, mỗi ngày Chủ nhật với trang thơ bạn trẻ, anh chị em gửi đi ngày Chủ nhật, ngày thường, anh chị em đâu có mất gì đâu, chỉ có mất mấy phút ấn nút chia sẻ, bộc trong nhóm của anh chị em, gửi 10 nhóm, mỗi nhóm 100 người là tới 1.000 người rồi. Nguyên tôi mỗi ngày tôi bấm bên Zalo là 5 nhóm, mỗi nhóm 200 người là được 1.000. Bên Viber tôi bấm 15 nhóm là mỗi nhóm tối đa được có 50 người thì cũng được là bao nhiêu rồi, 500-600 rồi. Thì thưa anh chị em, rồi mỗi người cứ nhân lên như vậy, thì mình phải làm cái chuyện đó. Mình nói rằng mình là con cái lòng thương xót Chúa, mình cảm nhận lòng thương xót Chúa mà mình không chịu đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì cũng giống như là vào dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới vậy. Hoặc là mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa mà mình không thực hành lòng thương xót Chúa, mà cụ thể là không giận anh em và tha thứ cho anh chị em mình, mà mình cứ giận mà mình không tha thứ thì cũng giống như mình không mặc áo cưới và mình cũng bị loại ra vậy. Rất rõ. Chứ đừng có nói là nghèo quá, ngoài bá vơ ngoài đường vô thì lấy đâu áo cưới đâu mà mặc. Ông không có gì cả mà tôi mời ông vô. Bây giờ hôm rồi mấy anh em tôi ngồi nói chuyện với nhau, cái anh mẹ con là bà cố, trong xứ của mình con linh mục cho nên là có bố mẹ con được gọi là ông bà cố. Thấy cái nhà cũng làm cái nhà lầu cho ông bà cố ở. Hay là cứ bất cứ tiệc tùng trong giáo xứ, ma chay hiếu hỉ bổn mạng sinh nhật lễ Tết gì đó, cứ đến gõ cửa, cứ gặp với mời là cứ chuẩn bị sẵn 300 hoặc 500, 1 triệu tùy theo. Cứ để sẵn, cho nên mỗi lần nhận được thư mời là run. Cho nên có đồng nào mà người ta cho, con cháu cho là không dám tiêu để dành để mà bỏ vào không bị để sẵn đó. Này bổn mạng, này sinh nhật, này quan thầy, này thế này xây nhà thờ, này thượng kèo, này đổ móng, này vân vân. Bỏ tốn lắm, mỗi lần nhận được thiệp sợ lắm. Bây giờ thì như thế, tôi nói còn đỡ đó. Nhà tôi ngày xưa, tôi ở nhà đó, cái hình ảnh mà nó vẫn còn ở trong đầu tôi là bố mẹ tôi chạy trốn xuống dưới bếp. Mà cái nhà thì nó ngập nước là phải lấy mấy con gạch á, kê dưới xong rồi bắt mấy cái ván lên á. Cứ mỗi lần mưa là cứ vậy, là chạy có khi mà té rớt xuống nước ấy. Nhưng mà ông trùm ông đến ông gõ cửa, cóc cóc cóc, thấy ông trùm bóng dáng ở đầu ngõ là trốn xuống bếp đóng cửa, để bố mẹ không có nhà. Ông gõ mãi, tôi đứng trong cứ nấp nấp nấp mà không dám trả lời. Ông gõ chán rồi ông đi, vì đưa cái thiệp đến là phải bỏ phong bì trong đó. Thế thì, thưa anh chị em, Chúa không đòi chúng ta bỏ cái gì trong đó cả. Vậy mà người ta còn không chịu đi. Tôi thấy cái hình ảnh của một ông chủ, nhà vua. Anh chị em nghĩ đi, nhà vua mà đi mời à? Nghĩ đi. Đáng nhẽ người ta phải cảm thấy vinh dự chứ, phải không? Cảm thấy hân hạnh chứ, phải không? Ấy vậy mà nó... Khi không em lại ngánh mặt làm ngơ, tan tàn tan tan lời nói tàn tàn. Nó làm ngơ. Nó làm ngơ. Lời mời tha thiết. Ta đem lửa đến thế gian và ta khao khát mong ước cho lửa này được bùng cháy lên. Các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy. Lời mời gọi tha thiết, hãy đến với ta hỡi ai vất vả và gánh nặng. Thế không ạ? Đây là những lời mời đến dự tiệc cưới đấy. Mà có ai đến không? Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Họ có đến hay không? Cho nên cái hình ảnh mà ông vua mà đi mời tiệc cưới người ta đến việc tiệc cưới của con trai mình, mà đến với tất cả mọi người, làm gì có chuyện đó trên trần gian này. Xin lỗi, vua mà làm tiệc cưới cho hoàng tử thì chỉ có tướng thôi, có quan thôi, làm gì mà tới lính lác mà được mời, có đúng không? Cái ông lính lác sung kia, cái ông lính lác thắng kia, cái ông lính lác vũ kia, còn cái ông lính lác trung nữa kìa, đừng có hòng mà tới phiên ông làm gì có của, đúng không ạ? Hay là ngay cả trong đạo đi nữa, nếu ngày lễ, bất cứ lễ nào, ta thấy danh sách mà mời thiệp, họ đến từ trên xuống hay đến từ dưới lên? Trên xuống hay dưới lên? Từ trên xuống. Đây là chức tiên, là những người có chức, những người có quyền. Rồi tiếp theo là những ân nhân bậc 1, bậc 2, bậc 3. Tôi ân nhân bậc bét, làm gì có của mà có được mà mời. Bậc bét, đứng ngoài sơ rớ, đừng nói. Làm gì? Lễ nào cũng thế thôi, đúng không? Lễ nào cũng thế thôi. Ngay cả mà tôi thấy Đức Thánh Cha Francisco này hay, là lễ đại triều luôn luôn có chừng 100 hay là mấy chục vé đó cho những người nghèo, những người khuyết tật, những người vô gia cư, cho họ có ghế ngồi, có vé riêng ở trong hàng ghế trong những thánh lễ đại triều. Làm gì mà họ nghĩ được, có mơ cũng không mơ được. Hay là có vé đặc biệt cho những cái người đó để đi vào miễn phí coi trong thư viện Vatican chẳng hạn, dinh thự Vatican được viếng miễn phí. Thưa anh chị em, đó, nếu mà mình sống cái tinh thần của lòng thương xót Chúa thì danh sách phải là đi từ dưới lên trên mới đúng. Khó lắm, làm gì có. Nhưng mà cái chuyện thế gian nó không có, nhưng mà chuyện Thiên Chúa thực hiện cái điều đó. Thiên Chúa thực hiện điều đó, lòng thương xót của Chúa đến với tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Và tôi thấy cái hình ảnh đó rõ nét nhất nơi chúng tôi đi dâng những thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, nhất là tại Chí Hòa trong thời gian 5 năm, tại Giáo điểm Tin Mừng trong thời gian 3 năm, tại Nhà thờ Huyện Sĩ trong thời gian 1 năm. Đó là 9 năm, còn lại là những năm hầm trú, ẩn dật. Và tôi thấy được rằng là lòng thương xót Chúa mời gọi tất cả mọi người. Và ở đó tôi mới nhìn thấy được hình ảnh của những người ngoại đạo cũng như người có đạo, người công giáo cũng như người tôn giáo bạn, người giàu, người nghèo, người khố rách áo ôm, người đi xe hơi cũng như là người đi xe ôm, cũng như là người đi bộ. Tất cả đều được mời gọi đến với lòng Chúa thương xót. Và nơi đó chúng tôi không có hàng ghế nào dành riêng cho ai, ngoại trừ hàng ghế dành cho người xe lăn và những người khuyết tật, thêm những bà mẹ mang thai và sơ sinh, người già, còn đại gia, xin lỗi, xếp cuối cùng. Anh đã ở nhà cao cửa rộng quen rồi, bây giờ tập sống nghèo như những người khác đi. Anh đã ở máy lạnh rồi thì bây giờ chịu khó vô cái lò xông hơi đi. Không có ưu tiên cho những người đó. Để tập cho họ như là Phao-lô nói là thiếu thốn cũng được mà dư dật cũng được. Cho trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay tung bấn, tôi đã tập quen cả. Những người giàu, những người ăn sung mặc sướng thì bây giờ tập cho họ sống khổ nơi giáo điểm tin mừng đi, nơi lòng thương xót Chúa đi. Tập cho họ chịu nắng đi, chịu mưa đi, chịu đói, chịu khát đi. Tại sao mà những người đó đã được ưu đãi rồi, bây giờ mới đến nhà thờ cũng được ưu đãi, rồi vào trong cơ quan cũng được ưu đãi? Xin lỗi, chắc chắn có một chỗ không bao giờ họ được ưu đãi, đó là chỗ nào biết không? Thiên đàng. Hình ảnh Phú Hộ và Lazaro. Phú Hộ nhớ ông không làm cái điều gì gọi là hối lộ tham nhũng gì nha. Tiền ông chỉ biết ông giàu thôi nha. Nhưng mà cái tội của ông là tội không quan tâm đến người nghèo. Người nghèo ngay trước cửa đâu mà không quan tâm. Thế thì trong lòng thương xót Chúa, tất cả mọi người như nhau. Nếu mà có ưu tiên thì phải ưu tiên cho những cái người mà thấp cổ bé miệng, người nghèo nhất. Mà nơi đó chúng tôi dành ưu tiên cho những con người đó. Và lễ chiều thứ Chủ nhật 7 giờ tối là ưu tiên cho người ngoại đạo, có ghế trong nhà thờ, người có đạo đứng dậy vui lòng nhường cho những người đó. Đấy, thưa anh chị em, và nhớ rằng là những người được mời trước là những người không xứng đáng. Tiệc cưới đã sẵn rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Những người mà được Chúa ban những ơn phúc, nhà cao cửa rộng, chức tước địa vị giàu có, rồi những người ở trong đạo cũng vậy, linh mục tu sĩ chúng tôi chẳng hạn, coi chừng lại là những người không xứng đáng dự tiệc cưới nước Thiên Chúa đâu. Nếu không chịu mặc chiếc áo cưới, mà tôi cụ thể hóa chiếc áo cưới đó là lòng thương xót. Áo cưới mang tên lòng thương xót. Nếu không đón nhận lòng thương xót, nếu không có lòng thương xót thì đừng hòng mà ngồi dự tiệc. Vào nơi khóc lóc nghiến răng, trói chân tay nó lại, quăng vào chỗ tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Cỡ nào cũng không bị loại hết. Quyền hành, chức tước, địa vị cỡ nào cũng bị loại hết trong nước Thiên Chúa. Vì những người đó được mời lại không xứng đáng. Hãy đi ra các ngã đường gặp bất cứ ai cũng mời vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra khắc nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập họp cả lại. Thấy lòng thương xót của Chúa, bất luận tốt xấu. Cho nên khi chị em đến đó mới thấy, đến những giáo điểm tin mừng hồi đó hay là chiêu hào hồi đó, mới thấy rằng những người xâm trổ, những cô gái làng chơi, những anh chàng du đãng xì ke ma túy đều có mặt hết. Bất luận tốt xấu mà, đều mời vào hết mà. Và khi mời vào rồi đó, cái quan trọng là họ có mặc áo cưới không, tức là họ có cảm nhận được lòng thương xót Chúa không. Khi mà những người xì ke ma túy như cô gái điếm lạy Chúa vì cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, họ đã mặc áo cưới rồi. Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi, họ đã mặc áo cưới rồi. Xin cho chúng con biết xót thương nhau, họ đã mặc áo cưới rồi. Còn mình thì cứ hát thật hay, rước sách linh đình đủ thứ mọi cái, chỉ có cái bề ngoài thôi, để mà ganh tị nhau, để mà lấy tiếng, rồi để mà kèn cựa nhau, để mà được người ta tôn vinh, để người ta vỗ tay. Không có một cái áo cưới nào. Ném vào nơi khóc lóc nghiến răng, vì những người đó được mời mà không xứng đáng. Sợ chứ. Nghe xong tôi sợ. Đọc đoạn tin mừng này xong tôi sợ. Chính bản thân mình, đạo gốc được mời từ lúc mới sinh ra. Thấy chưa? Được mời đi tu. Thấy chưa? Được mời làm tu sĩ. Được mời làm linh mục. Thấy chưa? Cái điều quan trọng nhất là ra trước tòa Chúa. Áo cưới của con đâu trần đỉnh lòng. Cái giây phút quý đó mới là cái giây phút quyết định. Mà cái giây phút quyết định ấy là nối kết đan dệt bằng cả cuộc đời của mình. Cái áo cưới đó con có mặc trong cuộc đời của con hay không? Hay là suốt đời của con mặc áo công danh, áo sự nghiệp, áo mão cân đai, áo của hào hoa phong nhã, áo của tung hô vạn tuế, áo của cờ quạt rước sách, áo của tiệc tùng linh đình, hết nhà giàu này đến đại gia nọ, hết đồ hàng hiệu này đến rượu ngoại nọ, hết đi xe hơi này đến xe hơi nọ. Vừa mới chịu chức, áo cưới con mặc là chiếc xe hơi đời mới. Vừa mới đi nhậm sứ, cái chiếc áo cưới con mặc là một cái nhà lầu xe hơi. Vừa mới lãnh một tác vụ, chiếc áo con mặc là một cái đồng hồ mới toanh. À, còn chiếc áo lờ tờ sờ đâu rồi con? Cái áo đó là áo gì à chú hả? Cái áo lờ tờ sờ mà con không biết à? Con chưa nghe chứ đừng có nói mà thấy. Vậy thì tiêu con rồi con ơi. Con có thấy con có chịu mặc hay không nữa kìa. Mặc rồi con có chịu mặc cho đến khi mà đến trước tòa ta hay không, đến hơi thở cuối cùng, hay là lúc vui thì mặc, lúc buồn thì bỏ. Lúc được thì mặc, xin thì được thì mặc, còn lúc không được thì đem ra phơi nắng. Chết chắc rồi con ơi. Tôi cứ ngồi tôi lẩn thẩn tôi suy nghĩ như vậy đấy. Không biết anh chị em có suy nghĩ như vậy hay không. Mà tôi suy nghĩ cho chính bản thân tôi thấy, Chúa ơi, xin đừng bỏ con. Chúa ơi, con tội lỗi, con bất xứng, con không xứng đáng vào dự tiệc cưới. Xin Chúa xót thương con. Xin Chúa xót thương con đi, để với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được tất cả. Mặc cái áo lòng thương xót Chúa là phải chấp nhận trăm đắng nghìn cay. Là phải chấp nhận bỏ mình đi, là phải chấp nhận sỉ nhục, là phải chấp nhận loại trừ, là phải chấp nhận hiểu lầm, là phải chấp nhận nghi ngờ. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được tất cả. Vì đó tôi đã tập đủ hết, nếm đủ mùi mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi. Đầy đủ tôi cũng tập, thiếu thốn tôi cũng tập, no tôi cũng tập, đói tôi cũng tập. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người, để đem mọi người, để cứu được vài người. Đem mọi người về với Chúa và cứu được vài người. Cho nên nếu mà mình sống được như vậy thì khi gặp cơn quẫn bách, Chúa sẽ cho những người khác đến chia sẻ với mình. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, có dám không? Theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Khi mình khó khăn, khi mình cần sự giúp đỡ, khi mình xa cơ thất thế, mình mới biết thực sự ai là anh em của mình. Sáng đồng tế gặp một anh linh mục, nói, anh Long, anh thông cảm cho em. Lúc em cần, anh vẫn giúp đỡ. Giáo sứ kêu tĩnh tâm hay làm bất cứ cái gì cần, anh vẫn giúp. Lúc anh xa cơ thất thế, lúc anh gặp hoạn nạn, em không dám đến gần anh. Em xin lỗi, anh thông cảm cho em. Hoàn cảnh, họ được không sao. Những lúc khó khăn, lúc đau khổ, lúc mình ở vào tận bùn đen mới biết ai là bạn thật của mình. Nói, em cũng thấy áy náy khi mà người anh em của mình, em có chia sẻ, người anh em của mình đã ngã xuống rồi. Mình đã không nâng lên thì thôi, mà mình còn dưới gót giày đạp cho nó sướng cái chân, cho nó đã nê. Tại sao như vậy? Em cũng tự hỏi em như thế. Em thấy xấu hổ. Bảo, tớ có tốt hơn gì cậu đâu. Tớ cũng thế thôi. Không có lòng thương xót Chúa thì chúng ta cũng đối xử với nhau như vậy thôi. Nhưng mà mình thấy rằng lúc mình bi đát nhất, lúc mà mọi người bỏ rơi mình nhất, lúc mà mình xuống tận bùn đen thì vẫn có một bàn tay đưa ra. Tôi vẫn ở bên bạn. Ta vẫn ở với con. Ta cũng cùng chịu đau khổ và cũng cùng chung vui với con. Bạn có biết người đó là ai không? Giê-xu đấy, lòng thương xót đấy. Cho nên là khi mình tin vào Ngài như vậy thì những người mà chia sẻ những công việc bác ái với nhóm thiện nguyện tín thác, tôi thấy rõ ràng một điều là Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giê-xu Kitô. Dám tín thác vào Chúa là tin như vậy, là Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta đến muôn